gần thêm một chút. Chương 67. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều lúc một cái ôm có thể tiếp thêm sức mạnh cho người khác. Hai người ôm chặt nhau không chút kẽ hở, hấp thụ nguồn nhiệt, sức mạnh và mùi hương trên người đối phương. Đêm đã khuya, ngoài cửa sổ rộng mở, tiếng vui đùa ầm ĩ trong khu dân cư dần dần nhỏ lại, bị cuốn đi như một cơn gió nhẹ thoảng qua, để lại không gian yên tĩnh cho hai người ôm nhau. Phó Vân Hành không làm hành động gì quá đáng, thậm chí còn không xốc chăn trên người Bác Mộ Chỉ lên. Hai người ôm nhau cách tấm chăn, nhưng có lẽ Bác Mộ Chỉ là một mặt trời nhỏ, khiến cho trái tim lạnh giá vì nhìn thấy sự bạc tình của thế gian của anh tối nay dần dần ấm áp trở lại. Anh rũ mắt nhìn người trong lòng, muốn nói gì đó, nhưng rồi lại cảm thấy nói chuyện sẽ phá hỏng bầu không khí. Hai người ôm nhau không biết bao lâu, Bác Mộ Chỉ bị Phó Vân Hành bọc trong chăn không nhịn được mà lên tiếng. Bác sĩ Tiểu Phó, hừm. Phó Vân Hành nhìn cô, Bác Mộ Chỉ chớp chớp đôi mắt to nhìn anh. Anh có thể thả lỏng một chút được không? Cô có hơi tủi thân. Em không thở nổi. Phó Vân Hành bật cười, thoáng thả lỏng cơ thể. Anh nâng tay vén tóc ra sau tai cho cô, nhìn đôi mắt bơ phờ của cô. Em mệt à, có một chút. Bác Mộ Chỉ gật đầu. Phó Vân Hành, một tiếng, vậy ngủ đi. Anh đứng dậy rời khỏi cô, xoa xoa đầu cô. Anh ở ngay bên ngoài thôi. Bác Mộ Chỉ hơi sửng sốt, kinh ngạc nhìn anh. Anh vào để lấy chăn à? Phó Vân Hành gật đầu. Sao vậy? Sau khi hai người nhìn nhau một lúc lâu, Bác Mộ Chỉ nhìn vào đôi mắt anh, có hơi căng thẳng mím môi. Sau đó dưới cái nhìn chăm chú của anh, cô khẽ dịch người, để chống vị trí cô vừa mới nằm. Làm xong một loạt động tác này, cô ngẩng đầu nhìn về phía Phó Vân Hành. Phó Vân Hành thoáng ngẩn ra, đứng bên giường chăm chú nhìn cô. Nếu ánh mắt có nhiệt độ, có thể đốt cháy người khác trong không trung thì Bác Mộ Chỉ nghi ngờ bây giờ mình sẽ bị bỏng. Cô mím môi, có hơi thẹn thùng. Anh không ngủ à? Phó Vân Hành thoáng khựng lại, thấp giọng hỏi. Em bảo anh ngủ trên giường. Bác Mộ Chỉ khựng lại, lẩm bẩm, còn không rõ à? Cô làm rất rõ ràng rồi mà. Nhưng trọng điểm Phó Vân Hành chú ý cũng không phải là có rõ ràng hay không. Anh nâng tay nhéo mạnh hai má cô. Yên tâm về anh như vậy sao? Nghe vậy, trong đầu Bác Mộ Chỉ xuất hiện những lời buổi tối Chỉ Lục nói với cô. Đầu óc cô thẳng đuột, buột miệng thốt ra, em cảm thấy chắc anh cũng chẳng có tâm trạng với thể lực đâu. Phó Vân Hành, dứt lời, Bác Mộ Chỉ đối diện với ánh mắt bỡn cợt của anh. Vẻ mặt cô hơi cứng lại, mở miệng muốn giải thích nhưng đã nghe thấy Phó Vân Hành nói. Trong mắt em, thể lực của anh kém như vậy à? Trong mắt Phó Vân Hành xuất hiện ý cười. Anh thấp giọng nói, có phải anh nên chứng minh bản thân một chút không nhỉ? Đừng, Bác Mộ Chỉ quấn chặt chăn, chột dạ tới mức không biết phải nói gì. Em chỉ thuận miệng nói thế thôi. Sợ Phó Vân Hành lại nói tiếp gì đó, cô vội vàng thúc giục. Rốt cuộc anh có ngủ hay không đây? Em mệt lắm rồi. Cô lẩm bẩm, không muốn nói chuyện với anh nữa. Phó Vân Hành nhìn cái gáy cô để lại cho mình, không khỏi bật cười thành tiếng. Lúc mới đầu, tiếng cười tương đối nhỏ, Bác Mộ Chỉ còn có thể bỏ qua. Nhưng anh cười một lúc lâu vẫn chưa dừng lại, thậm chí tiếng cười còn có hơi lớn. Cô cảm thấy vô cùng mất mặt, không nhịn được quay đầu chừng anh một cái. Uy hiếp anh còn cười nữa thì ra ghế sofa mà ngủ. Phó Vân Hành lập tức dừng lại. Anh nhìn bạn gái đang nằm trên giường gần trong gang tấc, hít sâu một hơi rồi nói, không cười nữa. Ngay sau đó, Bác Mộ Chỉ nghe thấy động tĩnh sau lưng Phó Vân Hành lên giường. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy chiếc giường to rộng trở nên nhỏ hẹp, hơi thở nóng bỏng của người đàn ông càng thêm gần gũi. Cơ thể cô căng chặt, không dám lộn xộn. Phó Vân Hành cũng không nhúc nhích, yên tĩnh một thoáng, vẫn là Bác Mộ Chỉ không nhịn được, nghiêng người quay đầu lại. Vừa quay đầu lại, cô đã nhìn thấy đôi mắt đang chăm chú nhìn mình của anh. Bác Mộ Chỉ thoáng sửng sốt, rũ mắt nhìn đi nơi khác. Bảo anh tắt đèn ngủ đi. Sao anh không nói gì? Nói cái gì? Phó Vân Hành nhìn cô. Sợ em căng thẳng. Bác Mộ Trí. Ô, một tiếng. Chủ động sáp tới gần anh. Dầu dĩ nói. Thật ra em cũng không căng thẳng lắm. Phó Vân Hành khựng lại. Duỗi tay ôm cô vào lòng. Anh dụi đầu vào hõm cổ cô. Ngửi mùi hương quen thuộc trên người cô. Rất kỳ lạ. Rõ ràng lúc đi ngủ Bác Mộ Trí cũng không xịt nước hoa. Nhưng Phó Vân Hành lại cảm thấy trên người cô có mùi thơm nhàn nhạt. Có lẽ là gen của anh vô thức lựa chọn cô. Vậy nên vẫn luôn cảm thấy rằng chỉ cần nhìn thấy cô là có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người cô. Nhận thấy động tác của anh, Bác Mộ Trí duỗi tay ôm lại anh. Vân Bảo, Phó Vân Hành đáp lời. Anh đây, Bác Mộ Trí cười, ngẩng đầu hôn nhẹ lên sườn mặt của anh. Cong mắt cười, chúc anh ngủ ngon. Phó Vân Hành ngẩn ra, siết chặt vòng ôm, trả lời cô, chúc em ngủ ngon. Đêm nay, không ai có hành động gì quá mức. Bọn họ chỉ thành thật ngủ một giấc trong cùng một tấm chăn. Bác Mộ Trí vốn tưởng rằng khi bên cạnh có người, cô sẽ ngủ không ngon. Nhưng không ngờ rằng, giấc ngủ này của cô còn sâu và ngon hơn bình thường. 6 giờ sáng, đồng hồ sinh học của Bác Mộ Trí giúp cô tỉnh dậy đúng giờ. Khi cô mở mắt ra, trùng hợp là Phó Vân Hành cũng mở mắt. Anh vừa mở mắt, Bác Mộ Trí lập tức nâng tay bịt kín mắt anh lại. Anh ngủ tiếp đi, cô nói nhanh, em đi rửa mặt cái đã. Phó Vân Hành giờ khóc giờ cười. Em có muốn chạy bộ không? Bác Mộ Trí, muốn, trả lời xong, cô lại nghĩ tới một chuyện. Nhưng bên chỗ anh em không có đồ thể dục. Phó Vân Hành khẽ ngẩn ra. Nghĩ đến chuyện giờ này cũng không mua đồ thể dục được. Anh nâng mắt nhìn cô. Đi ra ngoài một lúc thì sao? Bác Mộ Trí gật đầu đồng ý, hơn 6 giờ. Khu dân cư vẫn còn im ắng. Bác Mộ Trí và Phó Vân Hành rửa mặt xong rồi đi ra khỏi nhà. Đi dạo một vòng trong khu dân cư rồi đi ra ngoài. Có khá nhiều người trong quán ăn sáng. Bác Mộ Trí và Phó Vân Hành tìm một góc rồi ngồi xuống. Đợi bữa sáng nóng hổi được mang lên. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, đi dạo một vòng. Tinh thần của cô tỉnh táo không ít. Cô nhìn về phía người đối diện. Chống cằm quan sát. Vân Bảo, Phó Vân Hành, em muốn nói gì? Lát nữa anh phải tới bệnh viện luôn sao? Bác Mộ Trí nhận lấy cốc nước ấm anh đưa rồi nhấp hai ngụm. Phó Vân Hành, một tiếng. Đưa em về nhà rồi mới đi. Bác Mộ Trí sửng sốt, vội vàng từ chối. Không cần đâu. Cô nhìn Phó Vân Hành. Anh không biết buổi sáng kẹt xe thế nào à? Cô lo anh đưa mình về nhà rồi đến bệnh viện sẽ trễ giờ. Phó Vân Hành, không sao đâu. Đến trước 9 giờ là được. Vậy cũng không được. Bác Mộ Trí nói. Em bảo tài xế hoặc mẹ em tới đây đón em. Nhân tiện mang đồ trượt tuyết qua đây cho em. Em tới thẳng sân trượt tuyết luôn. Sợ Phó Vân Hành bác bỏ quyết định của mình. Bác Mộ Trí nhanh chóng quyết định. Không lâu nữa là em tham gia thi đấu rồi. Anh cũng không thể hạn chế thời gian tập luyện của em chứ. Đúng không? Bác Mộ Trí nói hết. Phó Vân Hành thật sự không nói nổi một câu phản bác. Anh im lặng, nhét một cái bánh bao chay vào miệng Bác Mộ Trí. Em không cần khéo hiểu lòng người như vậy đâu. Em cần chứ? Bác Mộ Trí cắn bánh bao. Đôi mắt cong thành hình trăng non. Nếu không khéo hiểu lòng người thì làm sao làm bạn gái của bác sĩ tiểu phó được? Phó Vân Hành cười. Bạn gái của anh không cần khéo hiểu lòng người. Anh nói. Kiêu căng một chút, ích kỷ một chút cũng được. Ồ, Bác Mộ Trí gật đầu như trầm ngâm. Anh yên tâm. Em chắc chắn sẽ không thường xuyên khéo hiểu lòng người như vậy đâu. Cô cho Phó Vân Hành một ánh mắt khiêu khích. Anh cứ chờ mà xem. Đến lúc em mà quá đáng thì chắc chắn sẽ khiến anh đau đầu. Phó Vân Hành mỉm cười. Phối hợp với cô. Vậy anh khá chờ mong đấy. Bác Mộ Trí. Hai tiếng. Được thôi. Ăn sáng xong. Phó Vân Hành về nhà thay quần áo rồi tới bệnh viện luôn. Bác Mộ Trí ngồi trên ghế sofa chơi với Vân Đoá một lúc mới vào phòng sách ngắm nghía. Nhân tiện chờ Chỉ Lục tới đây đón cô tới sân trượt tuyết. Chỉ Lục không thích ra ngoài vào giờ cao điểm. Vậy nên khi bà ấy đến nhà Phó Vân Hành đã là 10 giờ. Hai mẹ con đi thẳng đến sân trượt tuyết. Nhìn thấy Chỉ Lục, mấy người Hứa Minh đều thân thiết chào hỏi bà ấy. Bọn họ đều đã từng gặp nhau. Dì Chỉ càng ngày càng xinh đẹp. Dì Chỉ vẫn luôn xinh đẹp mà. Nhưng dì Chỉ càng ngày càng trẻ ra ấy. Bác Mộ Chỉ nghe mấy đàn anh thổi phồng bà Chỉ, cảm thấy vô cùng cạn lời. Các đàn anh à, cô nhắc nhở, nên đi trượt tuyết thôi. Chỉ Lục ở bên cạnh cười. Mấy đứa tập luyện cho tốt. Hôm nay dì sẽ thay mặt huấn luyện viên của mấy đứa giám sát mấy đứa. Mọi người đồng thanh đáp lời. Vâng, Chỉ Lục cũng thay đồ. Đến đường trượt luyện tập cùng bọn họ. Bà ấy đứng một bên hóng gió. Nhìn bọn họ đi tới đi lui. Không ngừng luyện tập. Nhìn bọn họ bay vọt lên trời cao. Nhìn bọn họ làm chủ biển tuyết. Nhìn bọn họ tiến bộ và trưởng thành. Chỉ Lục bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác rằng Bác Mộ Chỉ thật sự đã trưởng thành. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, mẹ, Bác Mộ Chỉ tập xong một vòng quay về. Phát hiện Chỉ Lục đang ngẩn người. Cô nâng tay quơ quơ trước mặt bà ấy. Mẹ đang ngẩn người suy nghĩ cái gì thế? Chỉ Lục hoàn hồn nhìn cô. Nghĩ rằng con đã trưởng thành thật rồi. Bác Mộ Chỉ sửng sốt. Dạ, cô không hiểu cảm xúc đột ngột này của Chỉ Lục xuất phát từ đâu. Cô cân nhắc một chút. Do dự nói. Bố con khiến mẹ tức giận ạ. Chỉ Lục không còn gì để nói. Mẹ nói nghiêm túc đấy. Ồ, Bác Mộ Chỉ cười. Cọ cọ vào cánh tay bà ấy rồi nói. Thế thì đương nhiên rồi. Con mà không trưởng thành thì sau này ai chăm sóc cho mẹ đây? Nghe vậy, Chỉ Lục liếc cô một cái. Nói đùa, có bố của con rồi. Mẹ đâu cần con chăm sóc nữa đâu. Bác Mộ Chỉ nghẹn lời. Kiêu ngạo hừ nhẹ. Được thôi, mẹ nói không cần con thì đừng có cần con nữa. Dù sao con cũng là bắp cải của nhà họ Bác. Đúng vậy. Chỉ Lục gật đầu, bây giờ bắp cải cũng bị đào mất rồi. Nói đến đây, bà ấy tò mò nhìn Bác Mộ Chỉ. Đêm nay con ở đâu? Nhìn vào ánh mắt dò hỏi của Chỉ Lục, Bác Mộ Chỉ thản nhiên nói. Dù sao con cũng không ở nhà. Chỉ Lục, ô, một tiếng, vốn định nói thêm gì đó. Nhưng nghĩ tới chuyện không lâu nữa cô sẽ phải về đội để tập luyện. Sau đó đi thi đấu thế giới. Thế là bà lại rút những lời đã đến bên miệng về. Thôi, là một bà mẹ có tư tưởng tiến bộ. Bà ấy phải tạo nhiều cơ hội hơn cho cặp đôi trẻ bận rộn này. Tùy con, Chỉ Lục nói. Dù sao khi ở ngoài con chú ý nhiều hơn một chút là được. Bác Mộ Chỉ. Vâng, một tiếng. Ngày mai con về nhà. Chỉ Lục búng nhẹ vào trán cô. Hất cằm ra hiệu. Tiếp tục tập luyện đi. Bác Mộ Chỉ. Cách chương.